Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Khanjina lão bằng hữu. Khanjina cúi đầu, tốt a, ta thỉnh cầu ngươi mang ta rời đi nơi này. Có một cái cô gái hiền lành đang đợi ta tiến đến nghĩ cách cứu viện. Hắn là vô tội, mà pháp sư vuốt cằm, đánh giá vị này giáo đình phản đồ. Nói thực ra, vô luận ngươi muốn đi làm gì, với ta mà nói đều không trọng yếu. Ngươi rất không cần phải nói láo gạt ta, tựa như thẳng thắn chính mình là giáo đình phản đồ một dạng. Ta thích chân thành ngươi, ta không cần thiết lừa ngươi. Làm ta cho ngươi biết ta là giáo đình phản đồ thời điểm, ngươi hẳn là tin tưởng ta, không có cái gì đáng giá ta nói dối. Khanjina thần sắc thống khổ, mà pháp sư trầm tư một phen, nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, làm ngươi nói cho ta biết thân phận chân thật của ngươi gặp thời sau. Căn bản không có tất yếu tại ngươi mục đích tới nơi này gạt ngươi. Tốt a, ta tin tưởng ngươi, vậy thì mời thả ta rời đi. Để báo đáp lại, ta nguyện ý dùng đầu của mình vì ngươi đổi lấy một số thù lao. Điều kiện tiên quyết là ta còn kịp cứu cái kia cô gái hiền lành. Khanjina đã không thèm đếm xỉa. Hắn nguyện ý dùng sinh mệnh đổi lấy tay lo bình an. Ngươi đừng hiểu lầm. Nói thật, ta đối với giáo đình cũng không thích. Những cái kia tên đáng chết lợi dùng quang minh thân phận làm lấy một số bẩn thỉu sự tình. Ta hận thấu bọn họ. Hơn nữa còn chèn ép chúng ta, những cái này cũng không tính tà ác siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Cho nên ta nguyện ý đưa ngươi rời đi. Ma pháp sư cầm món kia Endiara ma pháp bào, ta có thể không nguyện ý tùy tiện chiếm có đồ của người khác. Hiện tại ta đưa ngươi rời đi nơi này. Đương nhiên nếu như ngươi muốn dùng cái này ma pháp bào đổi lấy ta một số trợ giúp, ta rất lợi hại nguyện ý. Đối với cái này ma pháp bào, ma pháp sư tương đương ưa thích. Hắn đem ma pháp bào đưa tới Khanjina trước mặt. Khanjina nhìn lấy món kia chân quý ma pháp bào, cuối cùng làm ra lấy hay bỏ. Hắn cần một số trợ giúp. Chỉ dựa vào hắn một cái lão đầu không có cách nào đối phó những cái kia thân phận thần bí gia hỏa. Tốt, ngươi đi với ta một chuyến, cứu ra nữ hài kia. Cái này ma pháp bào thuộc về ngươi. Khanjina đưa ra chính mình điều kiện trao đổi. Không, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng sẽ không trở lại cái kia bị giáo đình chèn ép địa phương. Ở chỗ này ta mới có thể triển khai ta bất luận cái gì ma pháp tu hành. Cho nên ngươi chỉ có thể đưa ra cần ma pháp đạo cụ. Ma pháp sư cự tuyệt Khanjina điều thỉnh cầu. Này... Khanjina hơi suy tư một chút, hắn cần công cụ thay đi bộ, đây là nhu cầu cấp thiết nhất, cho ta một con ngựa là được. Vậy ta có thể chiếm đại tiện nghi, cái này ma pháp bào có thể bù đắp được 1 vạn con khoái mã. Ma pháp sư đem Endiara ma pháp bào mặc vào người, quay đầu tại trong hộp công cụ mặt lục lọi lên. Rất nhanh hắn xuất ra một cái 10 phần tinh xảo xe ngựa mô hình. Ta hiện tại biết ngươi cần chính là công cụ thay đi bộ. Chiếc này phi hành xe ngựa tặng cho ngươi. Tuy nhiên so ra kém Endiara ma pháp bào, nhưng cuối cùng có chút giá trị. Lấy được phi hành xe ngựa, Khanjina lập tức đi theo ma pháp sư học xong đơn giản ma pháp chú ngữ. Khi hắn muốn rời đi thời điểm, sau lưng truyền đến thanh âm, nhớ ở tên của ta, Richard Endiara, nếu có cần ngươi có thể trở lại nơi này, ta rất tình nguyện trợ giúp ngươi dạng này khẳng khái người. Nhất là giáo đình phản đồ, Richard Endiara, cái này khiến Khanjina có chút ngoài ý muốn, liên tưởng đến món kia Endiara ma pháp bào, đó là truyền kỳ áo thuật pháp sư Endiara tác phẩm. Mà cái này vàng quyền trượng huy chương ma pháp sư cũng gọi cái tên này. Đây không phải ngẫu nhiên. Hắn nhất định là vị kia truyền kỳ áo thuật pháp sư đời sau. Không nghĩ tới thứ đại nhân vật này vậy mà giấu đến loại địa phương này. Bất quá Khan Jina có thể lý giải, hắn là vì tránh đi giáo đình tai mắt. Tuy nói trên đường, nhưng khoảng cách Hoàng Kim Hải Ngạn đã đầy đủ tiếp cận. Chiếc này phi hành xe ngựa tốc độ tương đương nhanh, Khan Jina đã có thể nhìn thấy Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu. Bay vào cảng khẩu lời nói quá làm người khác chú ý. Hắn đến rơi xuống đất tiến vào, xe ngựa về tới trên mặt đất, tiến nhập Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu, lợi dụng ma pháp thu hồi chiếc này phi hành xe ngựa. Khan Jina làm đơn giản ngụy trang, tại Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu bắt đầu nghe ngóng, những cái kia Đông Phương thương nhân thuyền không có thể trở thành lưu manh vận chuyển tay lo công. Cụ, bởi vì những cái kia Đông Phương thương nhân nhận biết tay lo người yêu. Như vậy nhất định là một chiếc so sánh xa lạ cự hàm. Hắn hướng những cái kia khổ công nhóm nghe ngóng lấy những chuyện này. Khổ công nhóm cũng chưa từng gặp qua Đông Phương thương nhân tàu chở hàng bên ngoài còn lại cự hàm. Xem ra hắn đuổi tại đối phương phía trước, hết thảy đều tương đương thuận lợi. Mấy ngày kế tiếp hắn đến canh giữ ở cảng khẩu trên chờ đợi lấy những thuyền này trì. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được một vấn đề. Hắn không có thực lực mạnh hơn. Không có cách nào cứu tay lo. Hắn đến tìm một số trợ thủ mới được. Càng nghĩ, hắn có chủ ý. Nguyên bản tại Vana Thành đảm nhiệm Hồng Y Đại Giáo chủ thời điểm nhận biết không ít siêu tự nhiên. Lực lượng sở hữu giả. Những người này có ít người từ trên người hắn đạt được không ít chỗ tốt. Ngồi lên phi hành xe ngựa rời đi cảng khẩu. Hắn chạy tới Vana Thành, tìm kiếm minh hữu của hắn. Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu một lần nữa trở nên phồn hoa. Không sợ hạm đội còn thừa 11 chiếc chế thức chiến hạm bảo hộ lấy đầu này tuyền đường đi. Hải tặc liên minh hiện tại loạn cục để bọn hắn cũng không có tâm tư đến quấy rối đầu này tuyền. Đường đi, Sarah xem như hiện tại toàn bộ Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu lão đại. Hắn nhận lấy tất cả mọi người tôn kính. Không chỉ là Blok đặc biệt thành, Vana thành chỗ có sinh ý cũng đã bị hắn bỏ vào trong túi. Mà lại gần nhất một đoạn thời gian hắn tại kế hoạch cùng Hana hôn lễ. Hôn lễ thời gian đã chậm trễ nhiều lần. Cái này khiến Hana rất bất mãn. Sarah hy vọng Đường Ninh có thể tham gia hôn lễ của mình. Cho nên hắn phải đợi Đường Ninh về tới đây tại cử hành hôn lễ. Nhưng Hana cũng không thích cấp trên của hắn. Sau lưng nói không ít nói xấu. Mà lại cho rằng trong hôn lễ không thể mời cái này chán ghét ra hòa. Sarah, nghe. Nếu như ngươi khăng khăng muốn mời cái kia đáng chết động vật máu lạnh tới tham gia hôn lễ. Như vậy ta cự tuyệt gả cho ngươi. Ngươi cùng cấp trên của ngươi sinh hoạt đi thôi. Hana Âu nói này quanh quẩn tại Sarah trong đầu. Ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn bị những vấn đề này làm có chút đau đầu. Ngoài cửa sổ bắt đầu mưa. Cái này khiến suy nghĩ của hắn biến càng thêm hỗn loạn. Muốn thăng bằng chuyện này nhượng sự thông minh của hắn lộ ra không quá đủ. Mà lại gần nhất có người nghe ngóng liên quan tới đến cảng Đông Phương thương thuyền sự tình. Cấp dưới đem chuyện nào báo cáo hắn thời điểm hắn cảm thấy không tầm thường. Tại Đường Ninh dưới tay làm việc, hắn đã học xong cảnh giác bất luận một cái nào việc nhỏ. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Sarah suy nghĩ về tới hiện thực. Đứng dậy mở cửa, thấy được ngoài cửa người tới. Hắn lập tức cung kính hành lễ, Đường Ninh tiên sinh. Ngươi trở về, Đường Ninh lộ ra phong trần mệt mỏi. Có chút mỏi mệt, nhưng hắn không thể nghỉ ngơi. Tay lo vẫn còn trong nguy hiểm. Tiến nhập trong phòng, ngồi ở Sarah vị trí bên trên. Sarah đã rót một chén nước nóng cho vị này tuổi trẻ chủ nhân. Vana Thành sinh ý đã đến chúng ta trên tay. Ta tìm người tin cẩn phụ trách. Sarah nhiệt tình đem bàn giao nhiệm vụ của hắn phản hồi cho Đường Ninh. Trên biển sự tình giải quyết đi. Đường Ninh nhìn về phía Sarah. Cái này vị trẻ tuổi hỏi thăm liên quan tới trên biển sự tình. Xem ra là có chuyện muốn nói. Nói đi. Có chuyện gì? Sarah biết không thể gạt được vị chủ nhân này bén nhạy khứu giác. Đứng ở một bên nói ra, ta cùng Hana tiểu thư hôn lễ sắp tới gần, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể tham gia. Không biết ngài có thời gian hay không? Nguyên lai là sự tình này. Xử lý xong trên biển sự tình mới có thời gian đi tham gia cuộc hôn lễ này. Đường Ninh xoa mi tâm, đây là chủ ý của ngươi vẫn là vị tiểu thư kia chủ ý? Sarah sắc mặt biến có chút xấu hổ. Đường Ninh không có chờ đợi đối phương trả lời đã biết, đã Hana tiểu thư đối ta có chút thành kiến. Cuộc hôn lễ này ta sẽ không tham gia, miễn đến hôn lễ của các ngươi phát sinh không chuyện vui. Sarah biến càng thêm xấu hổ, không biết nên nói thế nào mới tốt, ta sẽ thuyết phục Hana, hắn đối với ngài có chút hiểu lầm. Đường Ninh ngược lại là cảm thấy không quan trọng, hắn có thể không nguyện ý phá hư hôn lễ của người khác, nhất là chính mình cấp dưới hôn lễ hiện trường. Không sao, ta sẽ không ngại. Sarah đứng ở một bên trầm mặc không nói, xem ra hết thảy đều không thể gạt được vị này nhạy cảm người trẻ tuổi. Sarah, những ngày này chú ý tới cảng Đông Phương thương thuyền, nếu có lạ lẫm tàu thuyền, hy vọng ngươi có thể thay ta đoạn lưu lại, đừng cho người trên thuyền rời đi, sau đó cấp tốc cho ta biết. Đường Ninh cùng Khan Jina đều đã nghĩ đến, những cái kia bắt cóc ra hỏa tuyệt sẽ không ngồi đồng dạng Đông Phương thương thuyền. Như vậy xa lạ tàu thuyền là đáng giá chú ý một chút. Sarah nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới chuyện kia, nói ra, Đường Ninh tiên sinh. Gần nhất cũng có người nghe ngóng liên quan tới lạ lẫm tàu thuyền tin tức. Đường Ninh cảnh giác lên, hạng người gì hội giống như hắn, đem chú ý lực đặt ở xa lạ tàu thuyền đâu. Chuyện này cùng tay lo hẳn là có quan hệ, người kia hình dạng thế nào? Hắn dò hỏi, một cái lão đầu, nhưng là luôn đem diện mục che chắn đứng lên, không có người thấy qua hắn hình dạng thế nào. Hơn nữa thoạt nhìn cũng rất lợi hại mệt nhọc. Nghe đến mấy cái này tự thuật, Đường Ninh đã biết là chuyện gì xảy ra. Khan Jina không có chết. Nữ vu đống kia xác chết trong không có Khan Jina. Lão gia hỏa này vậy mà thật xuyên việt cái này phiến nguy hiểm đại lục. Đến nơi này, như thế nhượng hắn có chút giật mình. Bất quá cái này là một chuyện tốt. Sarah, thay ta tìm tới hắn. Hắn đã biến mất, hôm nay chưa từng xuất hiện tại cảng khẩu bên trên. Bất quá hắn nếu là lại một lần nữa xuất hiện, ta sẽ hướng ngài thông bẩm. Sarah nói ra, ngài muốn ở lại đây sao? Đường Ninh gật đầu, hắn đến lưu tại cảng khẩu trên chờ đợi cái này chiếc xa lạ tàu thuyền. Cứu tay lo, lưu lại một tàu chiến hạm thuyền viên, làm cho các nàng đeo vũ khí. Đúng. Thông báo một chút cảng khẩu quan trị an, ta cần bọn họ hiệp trợ. Khan Jina vận khí không tệ, hắn đến Wagner thành về sau, cấp tốc tìm được quen biết bạn cũ, Vincent, ngươi phải giúp ta, xem ở chúng ta quá khứ giao tình bên trên. Vincent là một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Ở ngực vàng cú mèo huy chương đại biểu cho thân phận của hắn. Hắn là một tên luyện kim thuật sư, mà lại là khá cường đại luyện kim thuật sư. Trước kia Khan Jina xem như Hồng Y đại giáo chủ thời điểm, là hắn giám thị người. Vincent cùng cái này đã từng Hồng Y đại giáo chủ quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vì Vincent tại Khan Jina bày mưu đặt kế hạ dùng siêu tự nhiên lực lượng giải quyết qua không ít phiền phức. Mà Vincent cũng từ Khan Jina nơi này đạt được không ít chỗ tốt. Bất quá bây giờ Khan Jina thân phận thay đổi, đã từ giáo đình quyền quý biến thành giáo đình phản đồ. Cho nên mới nơi này thời gian Khan Jina vẫn lo lắng vị lão hữu này hội cự tuyệt chính mình. Cũng đem chính mình giao cho giáo đình, đem đổi lấy một số không tệ thù lao. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.